Xin chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý trên kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, rất là vui trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin thông báo cho quý vị khán giả về tác phẩm truyện mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác giả Bùi Ngọc Phúc đã có một tác phẩm truyện mới dù chưa sáng tác xong, và vẫn như các tác phẩm khác đồng ý cho Đình Duy chuyển thể sang audio để gửi tới quý vị khán giả trên kênh của mình. Điều này thực sự rất đáng quý, và Đình Duy luôn luôn biết ơn tác giả Bùi Ngọc Phúc khi dành rất nhiều yêu ái cho Đình Duy cũng như khán giả trên kênh. Và một lần nữa thì thay mặt các quý vị khán giả trên kênh, xin cảm ơn tác giả Bùi Ngọc Phúc, chúc cho tác giả của chúng ta dồi dào sức khỏe, luôn luôn giữ được bút lực của mình để có thể sáng tác được nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Và chắc chắn rồi, Cờ Tàn Sang Thu vẫn đang trong quá trình sáng tác, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm truyện này song song với việc tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác. Và có một điều được tác giả Bùi Ngọc Phúc bật mí khi gửi tác phẩm truyện này cho Đình Duy để gửi tới quý vị khán giả, đó chính là vàng. Như quý vị khán giả biết, vàng vật chất hiện tại đã lên giá rất cao rồi. Và trong Cờ Tàn Sang Thu, chúng ta có rất nhiều vàng. Điều đó có khiến cho quý vị khán giả cảm thấy tò mò hay không? Cá nhân Đình Duy thì cứ tác phẩm truyện nào của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà có nhiều vàng thì chắc chắn là rất hay và hồi hộp. Và đây là một tác phẩm truyện được tác giả Bùi Ngọc Phúc lấy bối cảnh lịch sử làm chủ đạo ở cuối triều Trần, cũng giống như những tác phẩm có bối cảnh lịch sử khác như là Vua Không Ngai Vàng hay là Điện Cô Tám, thì Cờ Tàn Sang Thu cũng là một tác phẩm truyện có bối cảnh lịch sử và có nhiều tình tiết kéo dài cho tới tận những thế hệ sau. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tập 1 Cờ Tàn Sang Thu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trời tối đen như mực, thi thoảng tiếng sấm chớp ùng hoàng nổi lên. Do tức rời nên chưa thể mưa được, hoặc phải tới canh 2 giờ hợi, may ra nước mới trút xuống. Dẫu trời chưa có mưa, đám ếch nhái ở các ao chuông đã vang lên bản hòa tấu. Còn những người chuyên nghề đánh dậm hay bắt ếch, thấy được một đêm kiếm đủ vài đồng đông gạo. Mặt trên trời chớp giật sáng lòe, trong ngôi nhà ba gian hai trái ở giữa làng, đại tư xã Lê Diên Thành ngồi trầm tư bên bàn trà, vốn làm xã quan từ thời vua Trần Hiến Tông. Đến khi vua Trần Dụ Tông lên ngôi, ông được ban hàm ngũ phẩm nên được gọi là đại tư xã, cai quản mấy xã thuộc vùng Kẻ Cáo. Nhờ ơn vua Lộc Nước, con trai cả của ông là Lê Diên Thăng hiện giữ chức Sa Kỵ Thượng Tướng Quân, còn người con thứ ba là Lê Diên Hy giữ chức Thân Vệ Tướng Quân. Ở ngoài sân, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Con chó vàng cụp đuôi chạy vào nhà, chui xuống gầm phàn, bởi tiếng sét như xé toạc bầu trời đen kịt. Khi thiên lôi đã nổi giận, thiên hạ ắt có điểm. Không nói câu nào, xã quan Lê Diên Thành lấy 2 đồng thiệu phong thông bào đặt trên đĩa cổ rồi gieo quẻ xin đài âm dương. Sau 3 lần gieo quẻ, cả 3 lần mặt âm đều ngửa. Biết gặp quẻ không thuận, xã quan Lê Diên Thành nén tiếng thở dài. Ông quay sang hỏi 3 người vợ đang ngồi lầm rầm tính toán gì đó. Anh cả Thăng xuất trinh được bao lâu rồi nhỉ? Ông nhanh quên thế. Hồi mùa hạ, con trai vào trấn Thuận Hóa để chuẩn bị lương thảo, và đời nhà vua dẫn đại quân tới để thảo phạt Chiêm Thành. Tôi nhớ rồi. Vua Chiêm là Chế Bổng Nga, không phải kẻ tầm thường. Do vậy lần này đích thân nhà vua xuất trinh, hộ giá ngài là những vị tướng tài. Sống hòa thuận dưới một mái nhà, hai người con trai họ Lê dù là tướng cầm quân, họ vẫn hiếu kính với mẹ đẻ là Sanh Mẫu và mẹ cả là Đích Mẫu. Bà cả dù không sinh được mụn con, nhưng hết lòng yêu thương hai người con trai do bà hai mang nặng đẻ đau sinh nở. Riêng bà ba mới về làm dâu họ Lê, tuổi đời quá trẻ, bà cả lẫn bà hai đều bỏ công bảo ban. Dường như các bà mong họ Lê có thêm một bé gái là vừa đẹp. Mưa như chút nước trong 2 canh giờ, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thấy mênh mông bể sở, xã quan Lê Diên Thành nhận ra, sáng mai muốn đi lại quanh vùng phải ngồi thuyền nan, bởi kẻ cáo, kẻ noi hay kẻ đâm đều bị ngập sâu. Không phải mệnh quan triều đình, chức giã quan dù hàm ngũ phẩm cũng chỉ quản dăm làng, nhưng xã quan Lê Diên Thành mang trọng trách chẳng dễ phân tỏ cùng ai. Đúng canh tư giờ Sửu, mưa đã ngớt, còn dân làng chìm vào giấc ngủ, xã quan Lê Diên Thành lặng lẽ chèo thuyền về phía ngôi chùa làng. Con chó tinh khôn đã ngồi ngay mũi thuyền, bởi nó và chủ nhân dính nhau như hình với bóng. Buộc thuyền vào gốc cây xoan, dặn con chó ngồi trên thuyền, xã quan bị bõm lội nước đi vòng qua gian chính điện. Chùa làng vốn được xây cất theo kiểu tiền Phật hậu thánh. Do vậy, ngoài gian chánh điện thờ Phật, ở gian sau là nơi thờ Uy Vũ tướng quân, người có công đánh giặc ngoại xâm và được dân vùng kẻ cáo tôn làm thành hoàng. Dùng mái chèo gõ nhẹ vào cánh cửa đền bằng gỗ lim 3 tiếng, ngay lập tức cửa hé mở, bên trong có một tráng đinh nai nịt gọn gàng đứng đợi. Xã quan Lê Diên Thành gật đầu vẻ hài lòng, bởi ông sợ nhất kẻ canh đền lại ngủ quên do tiết trời mát mẻ. Không nói một câu, hai người đi vào hậu cung, nơi có bức tượng đồng đen của Uy Vũ tướng quân. Hậu cung vốn chỉ mở vài lần trong một năm, hoặc chỉ mở vào ngày húy kỵ của ngài vào ngày 18 tháng 9. Không thắp hương hay đốt đuốc, ông đi quanh bệ tượng cùng gian hậu cung vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ sự giới hạn của diện tích, sự vướng víu của pho tượng khiến ông chưa dám quyết, vốn chẳng dám mạo phạm các bậc thánh nhân. Ông thấy gian hậu cung chẳng thể là nơi cất giấu bí mật. Khi đang ngồi trên thuyền nan, xã quan Lê Diên Thành nhắc gã trai đinh ngủ sớm, tránh đốt đèn kẻo gây cháy hậu cung thờ Đức Thành Hoàng. Việc còn lại, ông đợi con trưởng là Sa Kỵ Thượng Tướng Quân Lê Diên Thăng cùng con thứ là Thân Vệ Tướng Quân Lê Diên Hy về cùng bàn bạc. Có những việc bắt đầu từ hôm nay, ông nghĩ phải đến đời cháu chắt mới ứng nghiệm. Còn những việc thường nhật như bắt cá trên sông, cấy lúa dưới ruộng hoặc đốt củi lấy than trong rừng, chẳng qua chỉ là kế sinh nhai trước mắt. Thao thức cả đêm, xã quan Lê Diên Thành không lo mấy mẫu ruộng bị ngập úng. Đó là việc của đám người ăn kẻ ở, ông chẳng lo việc trong nhà, bởi có 3 bà vợ thay nhau quản. Không dám ngồi thấp nói cao, ông chỉ lo xã tắc điêu linh, bởi quyền thần Lê Quý Ly ngày càng lộng hành. Biết mình chẳng thể ngồi thấp nói cao, ông lo những việc âm thầm ít người biết. Ngay khi trời tăng tảng sáng, vị sát quan của vùng kẻ cáo đã ngồi thuyền đi về phía rừng trúc. Dù không phải trên mạn ngược, nếu kẻ đâm có rừng bằng, kẻ noi có rừng lim, vùng kẻ cáo lại có rừng trúc, khiến nhiều tao nhân mặc khách thấy mê đắm. Thường ngày rừng trúc vắng người qua lại, duy nhất chỉ có một thảo am của Trung Thư Lệnh Nguyễn Bài hay có khách lui tới. Thời vua Trần Dụ Tông còn sống, vị Trung Thư Lệnh nhiều lần dâng sớ can gián, vua không thuận nên ông đã lui về rừng trúc ở ẩn. Không rõ việc triều đình, xã quan Lê Diên Thành chỉ biết cùng đợt trao ấn từ quan với Trung Thư Lệnh Nguyễn Bài còn có Tư Nghiệp Quốc Tử Giám là Chu Văn An. Khác hẳn với cảnh ngập lụt ở vùng thấp, rừng trúc cao giáo nên mưa tới đâu nước rút nhanh tới đó. Năm xưa Nguyễn Bài tiên sinh có con mắt tinh đời, do vậy thảo am được dựng ở nền đất cao giáo. Một vị đã du áo từ quan lánh xa việc triều chính, một vị xã quan chịu trách nhiệm vùng kẻ cáo, tưởng chừng không có điểm chung. Kỳ thực cả hai là bạn đồng môn, đều thích đối ẩm, chơi cờ và luận bàn thế sự. Đợi chú bé Tiểu Đồng đun nước pha trà xong, chủ nhà bày bàn cờ làm bằng gỗ cẩm lai. Không cần dụng công có được bộ cờ tướng bằng ngà voi như các vương công đại thần, vị hưu quan chọn gỗ cẩm lai vì quân cờ cầm nặng tay, chưa kể mỗi quân cờ đều có vân gỗ khá đẹp mắt. Xã quan Lê Diên Thành dí tốt thăm dò thế trận, nhưng không quên hỏi. Để nghe nói huynh được Thượng Hoàng Nghệ Tông cho vời vào triều. Thượng Hoàng tin dùng Lê Quy Ly, đó là điềm họa cho giang sơn xã tắc. Thỏ và nai, sao sống cùng hổ báo? Chẳng nhẽ không có ai chỉ được ông ta. Việc này phải do đích thân nhà vua quyết định. Nhà vua đang dẫn 12 vạn quân đi đánh Chiêm Thành, chắc qua năm Đinh Tỵ 1377 mới hồi cung. Đề nghị đến lúc huynh rời Tào Am về triều đình được rồi. Nếu bận việc quan, trong vài huynh đệ ta đâu còn thời gian chơi cờ. Không dành để chơi cờ, sau nhiều tháng đi quanh vùng xem xét, xã quan Lê Diên Thành nhận ra chỉ có khu rừng trúc thích hợp để làm việc lớn. Tìm được nơi không quá xa nhưng vẫn đủ vắng vẻ do bà con quanh vùng hiếm khi lai vãng. Buồn nỗi Nguyễn Bài tiên sinh lại chọn đây là nơi ẩn cư, tự dưng đưa cả chục người, có khi cả trăm người vào rừng trúc đốn hạ hay đào bới, đương nhiên vị hưu quan sẽ để ý. Xã quan Lê Diên Thành hiểu rõ, nếu làm không khéo, Nguyễn Bài tiên sinh chẳng nề tình huynh đệ đồng môn, ông nghĩ sẽ gửi sớ vào triều hoặc báo cho an phủ sứ của Lộ Đông Đô, vậy là xôi hỏng bỏng không. Vừa chơi cờ ông vừa nghĩ, đến như Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông vài lần sai sứ giả cưỡi ngựa đến triệu vào cung bàn chuyện, mời về triều đình làm quan, Nguyễn Bài tiên sinh còn từ chối, vậy ông làm sao dẹp được Thảo Am? Trà đã cạn, cuộc cờ gần tàn, con nắng đã ngập tràn khu rừng trúc. Lúc này đám gà tre từ trên các cành cây nhảy xuống bới đất tìm run, còn Lê Diên Thành lỡ bước nên bị chiếu tướng. Đang trong lúc vân vân trước thế cờ tàn, ông thấy Nguyễn Bài tiên sinh nhấp môi thưởng trà, sau đó vuốt râu đọc thơ. Bình tốt trụy hà, giai bất cứu, tướng quân nịch thủy nhất tề hưu, mã hành thiên lý tùy ba khứ, sĩ nhập tam xuyên trục lãng lưu. Pháo hưởng nhất thanh thiên địa chấn, vương nhược tâm đầu vi nhân thu. Bình tốt rất sông không thể cứu, tướng quân đuối nước cũng đành thôi, mã phi ngàn dặm theo dòng nước, sĩ trốn ba sông sóng cuốn trôi. Pháo gầm một tiếng long trời đất, vua kia gục ngã ruột gan rơi. Thua cờ vị hưu quan chẳng có gì đáng ngại. Tuy thế xã quan Lê Diên Thành ám ảnh bởi bài thơ, dường như Nguyễn Bài tiên đoán được thế cờ tàn nhưng không phải trên bàn cờ, đó là thế trận trong cuộc chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Có con trai là Sa Kỵ thượng tướng quân lĩnh ấn tiền phòng, đương nhiên ông bồn chồn không yên. Theo bài thơ miêu tả, từ quân tới tướng đều vong mạng, đến nhà vua cũng khó quay về kinh đô. Dù chỉ là bài thơ nói về cuộc chơi cờ, ông vẫn cảm thấy ẩn sau đó là những ý tứ sâu xa. Còn vì sao Nguyễn Bài tiên sinh đọc bài thơ đó, chỉ có thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Cơn mưa đã ngớt, bất ngờ lại trút nước xuống, khiến nhiều người không kịp mặc áo tơi. Xã quan Lê Diên Thành ngồi ăn tối cùng ba bà vợ của mình, hai người con trai đã công thành danh toại, họ đều được vua ban bổng lộc và lập phủ gần kinh thành Thăng Long. Sống quá nửa đời người, ông chưa từng hối tiếc vì từ chối vào triều, bởi nơi đó quá nhiều cạm bẫy. Ông chấp nhận là một xã quan nhỏ bé nhưng sống đời an yên. Nằm bên người vợ ba trẻ trung xinh đẹp, xã quan Lê Diên Thành vẫn không sao chợp mắt. Bài thơ luận thế cờ khiến ông thấy ám ảnh. Chẳng phải vô cớ Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông năm lần bảy lượt sai sứ giả tới rừng trúc. Nếu Nguyễn Bài tiên sinh nhận lời về triều giúp vua, ông ấy sẽ được thăng chức, hành khiển, thậm chí với tài năng của Nguyễn Bài tiên sinh, sau này chức tư đồ trong tầm tay. Nằm mãi đến canh năm giờ dần, chợt nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, át cả tiếng mưa, còn có cả tiếng bước chân lướt nhẹ. Cẩn tắc vô ưu, Lê Diên Thành vội vớ thanh kiếm từ thời cụ tổ để lại. Ông mở cửa ngách để tránh không đánh động, bởi chỉ cần bốn tấm cửa bức bàn mở ra, đám người lạ sẽ xông vào. Đúng như ông dự đoán, không phải là một tên trộm lẻ loi, đám người lạ có sáu tên đều cầm vũ khí, chứng tỏ chúng đã âm thầm theo dõi. Chẳng có thời gian để thúc trống, gõ kèn báo động, xã quan Lê Diên Thành vung kiếm, lao ra nghênh chiến. Khi xưa về đường học, có thể ông kém so với bạn đồng môn là Trung Thư Lệnh Nguyễn Bài, nhưng khoản đao kiếm thì ông vượt trội. Con nhà Tông, chàng giống lông, cũng giống cánh, đâu phải tự nhiên hai người con trai đều làm tướng quân. Màn giao chiến lúc trời gần sáng, khiến con chó vàng sủa mãi không ngừng, còn tiếng giao kiếm như hòa cùng tiếng mưa, tiếng sấm chớp. Tất cả tạo thành bản hòa tấu tanh mùi máu. Không rõ nước mưa hay máu của kẻ thù bắn vào mặt, Lê Diên Thành tả súng hiếu đột giữa vòng vây khép kín. Giao đấu được ba hiệp, vòng vây lỏng dần do hai tên bị gục xuống, bốn tên còn lại vẫn trụ vững nhưng đều dính nhát kiếm oan nghiệt. Mưa vẫn rơi, máu vẫn chảy, xã quan Lê Diên Thành biết đó là máu của mình và kẻ thù, bởi khi nãy ông đã dính hai nhát kiếm vào vai, vào lưng. Không thể đứng nhìn nhau mãi được, lúc này còn bốn tên vây quanh, ông phải dứt điểm trước khi gục xuống. Ngay khi Lê Diên Thành dậm chân, con chó vàng tinh khôn bất ngờ nhe răng lao tới ngoạm vào cổ tay cầm kiếm của gã đứng gần. Chỉ một loáng mất tập trung bị tóm vào con chó, gã đó dính ngay nhát kiếm ngang cổ. Người và chó chiến đấu cùng kẻ thù, tiếng đao kiếm va vào nhau nghe rợn người. Lê Diên Thành căng mắt nhìn, ông chỉ còn phải chiến đấu với ba kẻ còn lại. Bọn này lì lợm tới mức gần như chúng quyết tử vì không thèm bỏ chạy. Lúc trời sáng rõ mặt người, sĩ quan Lê Diên Thành ngồi dựa lưng vào cột nhà ở ngoài hiên, thanh kiếm buông rơi còn đầu gục xuống. Dân vụ kẻ cáo hãi hùng bởi chưa lần nào chứng kiến nhiều người chết đến vậy. Có tất cả năm xác người nằm trong vũng máu, trên tay những kẻ đó là kiếm và đại đao. Cụ Lang Hào được mời tới để băng bó vết thương và kê đơn thuốc cho vị sĩ quan. Còn ngoài sân, những kẻ vác đao tới hại người được trai đinh khiêng lên xe bò. Trong lúc chờ quan trên về xem xét, những xác chết được chở ra cánh đồng làng còn đang ngập nước. Mưa ngớt, trời hừng nắng, dù sân gạch được cọ rửa sạch sẽ, đám ruồi nhặng vẫn chia làm hai ngả. Phần lớn chúng bu theo những xác chết bắt đầu bốc mùi, phần còn lại bu vào những vệt máu trong sân. Theo lệnh của bà cả, đám người ở chất củi và rơm đốt, sau đó hai bà cùng bà ba ném vào lửa những nắm bổ kết phơi khô. Quá ngọ, dù còn mệt, sĩ quan Lê Diên Thành vẫn gượng dậy húp bát cháo gà cho tỉnh táo. Siêu thuốc đun bên ngoài tỏa mùi dễ chịu. Đưa bàn tay phải được bó thuốc lên nhìn. Ông mừng vì nhát chém không quá sâu. Còn những vết thương ở lưng và vai, dù không nguy hiểm đến tính mạng, chúng vẫn khiến ông chỉ có thể nằm nghiêng dưỡng thương. Ngoài sân đã được cọ rửa sạch sẽ, hòn non bộ và bức bình phong không còn vết máu. Con cháu vàng được bó thuốc ở chân trước như chủ nhân, hiện đang nằm ngủ ngay trên hiên sau trận sống mái. Chợt nhớ ra việc quan trọng, ông hỏi bà vợ hai. Nhưng thằng Lục Lâm Thảo Khấu đó đâu rồi? Họ chở năm xác chết ra ngoài bờ ruộng, hiện nay ruộng nhặng bu đầy, còn quả ngoài sông về đậu kín cây nhãn, chắc chiều nay sẽ chôn sớm. Bà có chắc là năm xác chết không? Tôi cùng chị cả cô ba cùng đếm, sao nhầm được? Vậy là thoát một thằng. Sau hai tuần, thấy tay đã khỏi, vết thương trên lưng và vai đang xe miệng. Dù quan phủ có điều tra và truy lùng, kẻ thứ sáu vẫn như bóng chim tăm cá. Khi sáu tên thích khách xông tới đây, sĩ quan Lê Diên Thành thừa biết kẻ đứng sau còn nguy hiểm hơn thế. Binh bất yếm trá, nhiều khi vụ thích khách chỉ là đòn nghi binh. Chẳng mong quan phủ tóm cổ nốt tên còn lại, không muốn phiền đến con trai là thân vệ tướng quân đang có mặt tại kinh thành Thăng Long. Ông muốn đợi con trưởng Lê Diên Thăng sau khi Bình Chiêm trở về sẽ bàn thảo tiếp. Khoan thai bước về phía cuối làng, nơi có lò rèn của Lão Hiệp đang đỏ lửa ngày đêm. Bởi ngoài rèn nông cụ, Lão Hiệp còn rèn vũ khí cho triều đình hoặc những kiếm khách muốn thừa riêng cho mình vũ khí sắc bén. Uống xong bát trà xanh, đặt thanh kiếm trôi gỗ lên viên đá. Ông hỏi Lão Hiệp. Bác cho tôi biết, loại kiếm này được rèn ở đâu? Đây là kiếm của người Chăm. Bác chắc không, tôi nhìn cũng thấy lạ. Cán dài gần bằng lưỡi kiếm, có thể cầm bằng hai tay lúc đỡ đòn hay phạt ngang thân người hoặc chân ngựa, rất lợi hại. Manh mối về đám thích khách chưa có, vũ khí bỏ lại chẳng nói được điều gì. Sĩ quan Lê Diên Thành cảm nhận việc này phức tạp hơn bề ngoài. Có một điều bất thường, dù trận huyết chiến khiến đám thích khách bỏ mạng, các quan đều ngó lơ hoặc điều tra qua loa rồi đóng án. Thậm chí năm kẻ thiệt mạng còn không bị khám nghiệm nhằm tìm ra tung tích. Ông nhớ lại khi đám ruồi nhặng bu đầy chiều tối hôm đó, quan phủ sai người đào hố chôn luôn. Triều đình rối ren, quyền thần lấn át bậc trung lương. Lê Diên Thành chẳng mong gì vào sự nhiệt tâm của mấy vị quan mũ cao áo dài. Tuy thế, sau đêm nguy cấp đó, tường rào và cổng được gia cố, hai con chó tinh khôn được mua từ kẻ bưởi về. Như vậy, con chó vàng có thêm đồng loại và chia sẻ việc trong nhà. Kẻ cáo không có lò gạch nung để cung cấp cho kinh thành Thăng Long như kẻ bưởi, chẳng có nhiều đầm và ruộng như kẻ noi, nhưng kẻ cáo có rừng trúc và đất đai chủ phú. Nơi đây nằm ngay phía tây của kinh thành Thăng Long, nên có nhiều tướng quân dựng phủ xây chùa. Đất lành chim đậu, Trung Tư lệnh Nguyễn Bài treo ấn từ quan đã về đây ở ẩn. Trước đó cũng có một vị an phủ sứ chọn gò đất cao cuối làng để xây sinh phần. Như vậy, kẻ cáo dần sẽ đông vui tấp nập như các nơi khác. Có bà vợ thứ ba là người kẻ noi, sĩ quan Lê Diên Thành thường xuyên qua đó. Dẫu sao hai làng đều thờ những vị tướng quân đúng như câu, sinh vi tướng, tử vi thần. Bên kẻ noi thờ Đông Trinh Vương là một hoàng tử thời Lý, còn bên kẻ cáo thờ Uy Vũ tướng quân từ thời Vua Hùng. Làm xã quan nơi đây, ông thấm câu, đất kẻ noi, ngòi kẻ cáo. Đó là nguồn cơn mâu thuẫn từ xa xưa, nhưng đã được công chúa Túc Trinh thời vua Trần Thánh Tông hóa giải. Số đất tranh chấp giữa kẻ noi và kẻ cáo được công chúa Mộ Dân khai khẩn, rồi lập ra viên trại. Sau này khi công chúa Túc Trinh cưỡi hạc về trời, dân kẻ noi đã lập đền thờ, coi bà như vị phúc thần. Ngoài thờ thành hoàng, bên kẻ noi có đền bà chúa thờ Túc Trinh công chúa, còn bên kẻ cáo là đền thờ vọng. Vừa đi vừa nghĩ, xã quan Lê Diên Thành đã tới sườn mộc của họ Lê, hiện do người cháu ruột làm thợ cả. Ngắm những cột gỗ vốn dùng chống hầm mỏ của dân đào quặng, ông gật đầu vẻ hài lòng. Như vậy, cần ba hiệp thợ khoảng 60 người chia ca làm liên tục. Nếu mọi việc hanh thông, sau 3 tháng sẽ hoàn thành khối lượng công việc. Tiền đã có, nguyên vật liệu chẳng thiếu, còn nhân công hiện không thiếu một người. Ngạt nỗi, thảo am của Trung Thư Lệnh Nguyễn Bài nằm án ngữ lối vào, đưa người và vật liệu tới rừng trúc sẽ không qua được mắt của vị tiên sinh đó, không thể xuống tay với vị đồng môn. Chẳng dám lỡ việc lớn, xã quan Lê Diên Thành đi quanh xưởng gỗ, còn đầu óc suy nghĩ mông lung. Sau khi tính toán chu toàn mọi việc, cuối cùng ông căn dặn người cháu. Đúng giờ Mão, sáng mai hãy chất đồ lên xe trâu đưa vào rừng trúc. Vậy còn quan Nguyễn Bài thì sao ạ? Tiên sinh họ Nguyễn được Thượng Hoàng triệu vào kinh, chắc mùa hạ sẽ về. Mặc cho người cháu đứng ngơ ngác, xã quan Lê Diên Thành lững thững đi tới rừng trúc. Tranh thủ khi trời chưa tắt nắng, ông chơi cờ, thường trà cùng Nguyễn Bài tiên sinh. Sau vài đời thăm hỏi xã giao, biết mình cần tập trung nếu không dễ bị thua, xã quan Lê Diên Thành công thủ nhịp nhàng. Quả thực ván cờ dài hơn thường lệ, nhưng thua vẫn hoàn thua. Trà sen thơm dịu nhẹ, tiết trời không quá lạnh do đang dưỡng thương, xã quan Lê Diên Thành phải khoác áo bông cho ấm. Ông biết chừng nào chưa hoàn thành việc xây miếu thờ thần rừng, chừng đó hiểm nguy vẫn cận kề. Cám cảnh trong Nguyễn Bài tiên sinh chỉ là quan văn sống một mình cùng tiểu đồng tại thảo am nơi khuất nẻo, ông đề nghị. Huynh bảo làng ở cho an toàn, sống ở đây khiến đệ chẳng yên tâm. Đệ là đại xã quan, sống ngay giữa làng, làm thế khách vẫn xông vào đó thôi. Nhưng đệ tinh thông thập bát ban võ nghệ, còn huynh sao đấu lại được? Người biết bơi thường hay chết đuối, người dụng võ thường dính đao kiếm. Đệ khỏi lo, vì huynh tự biết để tránh. Vâng, huynh đã nói như vậy, đệ thấy yên tâm phần nào. Biết không còn sớm, xã quan Lê Diên Thành hẹn Nguyễn Bài tiên sinh dịp khác lại hội ngộ. Bởi thầy lang đã dặn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Hai bên lưu luyến chia tay, chú tiểu đồng còn cẩn thận đưa tiễn ông ra tận cửa rừng. Lúc này những con trâu đeo mõ theo lối mòn về nhà, đi sau chúng là những chú bé mặt mũi lấm lem. Đa phần chúng coi những buổi chăn trâu là dịp được chơi thỏa thích. Nhà có cả trăm mẫu ruộng, trong chuồng nuôi 3 con trâu mộng, 4 con trâu cái cùng mấy con nghé. Xã quan Lê Diên Thành giao hết cho đám người ở chăm sóc đàn trâu, còn việc cày ruộng đã có mấy tay lực điền đảm trách. Trong thời gian dưỡng thương, ông ngủ riêng trên sập, ba bà vợ thay phiên nhau ngủ ở phàn kê gần đó, để ông sai bảo lúc nửa đêm, hai bà còn lại sẽ ngủ ở gian nhà phía sau. Kể từ trận Thư Hùng khiến đầu rơi máu chảy, đám người ăn kẻ ở ngủ ở dãy nhà ngang đều được lệnh chuẩn bị giáo mác cùng dao cán dài, phòng khi có biến. Nhằm tránh phải đơn độc chiến đấu, ông còn dặn đám người ở gái treo mâm ngay đầu giường. Vạn bất đắc dĩ nếu có chuyện, chúng chỉ việc dùng chày giã cua gõ mạnh vào mâm. Phần công đâu vào đấy, sự thực nếu xảy ra trận chiến, ông biết mọi việc không hề đơn giản, nhưng phòng bị vẫn hơn. Trong giấc ngủ chập chờn, ông nghe thấy tiếng bước chân, tiếng lọc cọc của bánh xe trâu. Do bát thuốc của cụ Lang Hào có tác dụng, ông chìm vào giấc ngủ khi những bước chân xa dần. Đúng giờ Sửu, khu rừng tĩnh mịch đến lạ thường. Thi thoảng xuất hiện mấy con thú nhỏ đi ăn đêm. Ngôi thảo am nằm nép mình dưới dạng trúc. Nguyễn Bài tiên sinh thường trong đèn đọc sách đến khuya. Con thú tiểu đồng đang say giấc. mải mê nghiền ngẫm lời vàng ý ngọc của những bậc thánh nhân. Nguyễn Mài tiên sinh chẳng nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài. Chỉ đến lúc mái tranh bốc cháy, ông giật mình buông rơi cuốn sách. Lúc này từ phía sau, phía trước, bên tả, bên hữu, không phải một mà tới hơn chục bó đuốc cháy rực được ném lên mái lá. Trời khô hanh nên chỉ một loáng, ngôi Thảo An chìm trong biển lửa. Vờ vội mấy cuốn sách và nghiên mực quý do vua ban, ông vỗ mạnh đánh thức Tiểu Đồng cùng chạy ra ngoài. Dường như chỉ đợi có vậy, một tấm lưới được tung ra, Nguyễn Mài tiên sinh cùng Tiểu Đồng bị trói chặt. Thảo An bé nên cháy nhanh rồi tắt cũng nhanh, tất cả đều bị thiêu rụi. Rất may Dừng Trúc không bị ảnh hưởng. Dù bị ném lên xe ngựa rời đi, Nguyễn Mài tiên sinh cố dướn người nhìn khu rừng trúc được soi sáng bằng tàn lửa từ ngôi Tào Am. Buồn vì chẳng nghe lời đại xã quan Lê Diên Thành, nhưng ông tự thấy việc ẩn cư tại rừng trúc là điều nên làm, tiếc là ngôi Tào Am đã cháy rụi. Trời vừa hừng sáng, đoàn xe trâu chở cột trống, những tảng đá ong được mua từ trấn Quảng Oai về, còn cột gỗ đã được chuyển từ An Bang thuộc lộ Hải Đông. Chỉ trong một buổi sáng, mọi thứ đã tập kết đầy đủ. Đại xã quan Lê Diên Thành mặc áo dài cổ tròn màu xanh thẫm, chân đi dép da, bắt đầu hành lễ. Ngay sau đó, hiệp thợ bắt đầu đào sâu xuống lòng đất. Khác với đám thợ đấu sẽ đào rộng ra các bên, hiệp thợ đào moi kiểu hàm ếch. Hễ đào tới đâu, họ chống cổ tới đó tránh sập. Chiều tối khi hiệp thợ đào ngừng tay, những bó nước được chuyển xuống. Đến hiệp thợ xây, bắt đầu làm việc. Họ truyền nhau những viên gạch đá ong, bắt đầu xây theo chỗ đào được. Ở bên trên, vôi tôi trộn vôi sống cùng vỏ sò được nung và giã nhỏ thành một hợp chất. Như vậy chưa đủ, hai xe trâu chở mật mía là sản vật của lộ Đông Đô được chút xuống. Nhằm đảm bảo công trình bền vững, xã quan Lê Diên Thành sai người mang tới hàng thúng than hoạt trộn với nhựa tơ hồng cùng trăm tập giấy gió. Hiệp thợ quá quen với việc xây lăng mộ cho các bậc công hầu khanh tướng. Họ cũng thường xây sinh phần cho những nhà phú gia địch quốc. Do vậy, việc xây hầm mộ nơi rừng trúc với họ không có gì xa lạ. Trại đôn đáo lo vật liệu, hàng ngày chỉ đạo và xem xét, xã quan Lê Diên Thành thở phào nhẹ nhõm. Sau 2 tháng, mọi việc dưới lòng đất đã hoàn thành. Quan trọng là rừng trúc không hề bị ảnh hưởng. Đợi đám thợ tôn nền, lát gạch xong, một ngôi miếu sơn thần đã được dựng lên. Chẳng tòa ngang dãy dọc uy nghi, miếu sơn thần có diện tích khiêm tốn, nằm nếp mình dưới rặng trúc. Nói đúng ra, miếu rộng cỡ bằng 4 tấm chiếu ghép lại. Miếu được dựng bằng cột gỗ và xây gạch đá ong, còn mái ngói âm dương nung men dạn màu da đơn, nhìn hòa hợp với khung cảnh. Pho tượng sơn thần tạc bằng đá nguyên khối được đặt lên bệ. Lúc sư cụ chùa làng làm lễ hô thần nhập tượng xong, xã quan Lê Diên Thành thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, miếu sơn thần ở nơi cửa rừng được những sơn tràng và người qua lại thắp hương, còn nơi rừng trúc hiếm người lui tới. Nhưng xã quan Lê Diên Thành vẫn nhớ đến câu: đất có thổ công, sông có hà bá, rừng trúc phải có sơn thần cai quản. Lúc mọi việc xong xuôi, những hiệp thợ nhận tiền công rút đi. Vị xã quan không quên nhờ họ dựng một ngôi nhà tranh nơi Tào Am bị cháy. Như vậy, chủ nhân của nó quay về đã có chỗ nương thân. Quay sang người cháu đang đợi lệnh, ông nhắc ngay: hãy phi ngựa tới lộ Dạng Giang, đón Nguyễn Mài tiên sinh quay về. Ngộ nhớ qua Nguyễn Mài trách phạt hoặc làm lớn chuyện, cháu phải làm gì? Nói với tiên sinh, chính ta sai người đi tìm được ngài, còn đám canh giữ sẽ quay về trấn Lạc Sơn, chẳng thể tìm được manh mối. Chiều tối khi chẳng còn ai, xã quan Lê Diên Thành đứng dưới căn phòng bí mật. Nói đúng ra, nó gồm 4 phòng xây bằng đá ong và hợp chất, không một tảng đá, chỉ là gạch đá ong cùng những cột gỗ đặt trên bệ đá tròn chạm khắc hình đài sen. Những gian phòng vẫn vượt xa các lăng mộ về tầm vóc. Mỗi hiệp thợ chỉ biết phần việc của mình, lối lên xuống ông nắm rõ và điều chỉnh. Nhưng có lẽ thời gian đào và xây nhanh đến mức kinh ngạc. Hầm mộ có 2 lối đi khác biệt, một lối đi từ miếu sơn thần, còn một lối đi dài hơn ở phía cuối rừng. Cẩn thận là vậy, ông vẫn sợ đám lục lâm thảo khấu tới cướp phá. Đi từ hầm mộ lên mặt đất, theo lối vào miếu sơn thần, xã quan Lê Diên Thành tự biết, để hoàn thành việc này, ông phải đắc tội với Trung Thư lệnh Nguyễn Bài. Đêm hôm xảy ra vụ đốt Thảo Am, không ai khác, chính ông là người ra lệnh. Còn việc bắt Nguyễn Bài tiên sinh cùng Tiểu Đồng giam lòng tại lộ Lạng Giang, âu cũng là việc bất đắc dĩ. Kiếm và giáo đều có, đuốc và đĩa đèn dầu lạc cũng đủ. Nếu tích đủ lương thực, đây cũng là nơi ẩn náu lý tưởng nếu có nạn binh đao. Tự mình khép hai cánh cửa bằng gỗ lim dày cả gang tay, rồi khóa lại. Xã quan Lê Diên Thành thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay, ông đã có thể ngon giấc, không còn phấp phòng lo âu. Dù không còn sớm, ông vẫn ghé vào ngôi nhà tranh vách đất vừa dựng lại. So với thảo am cũ, ngôi nhà rộng rãi hơn, lại có bếp riêng. Bàn ghế và giường đều làm bằng tre và trúc, thứ sẵn có nơi đây. Chẳng muốn mất công trình bày, ngôi nhà được dựng thay lời tạ lỗi, bởi ông biết Nguyễn Bài tiên sinh là người khái tính. Bước qua cổng làng, xã quan Lê Diên Thành ngạc nhiên khi thấy có mấy người phi ngựa phía trước. Nếu không nhìn nhầm, đó là người con thứ của ông là Lê Diên Hy về thăm nhà. Không lặng lẽ như mọi lần, chiều nay con trai dẫn theo đám lính tùy tùng là điều lạ. Ngồi từ đường họ Lê nhuốm màu tang tóc, xã quan Lê Diên Thành thắp hương ở bàn thờ tổ tiên. Bên ngoài, đám gia nhân dọn dẹp, chuẩn bị cho tang lễ. Ngồi chất lặng hồi lâu, biết Lê Diên Hy là thân vệ tướng quân, đâu thể nói chơi. Ông khẽ hỏi lại người con thứ cho chắc chắn. Vậy là Lê Diên Thăng đã vì quốc vong thân tại thành Đồ Bản. Bẩm cha, không những huynh trưởng bỏ mạng, do mắc mưu của chúa chiêm là Chế Bổng Nga, vua Trần Duệ Tông, đại tướng Đỗ Lễ, hành khiển Phạm Huyền Linh, cũng đều tử trận. Quân Đại Việt đâu hết, sao không ứng cứu? Hậu quân do Đỗ Tử Bình chỉ huy đã bỏ chạy, còn Lê Quý Ly sợ hãi nên chạy nhanh hơn. Bọn chúng sẽ về triều sam tấu với Thượng Hoàng. Triều đình rối ren, 12 vạn đại quân do vua Trần Duệ Tông đích thân thống lĩnh đi bình chiêm đã chết đến 8 phần. Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông thương tiếc em trai là vua Trần Duệ Tông chết trận nên 3 ngày không thiết triều. Trận chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành đã ngã ngũ. Xa kỵ Thượng tướng quân Lê Duyên Thăng dẫn tiền quân chiếm thành, vua Trần Duệ Tông cùng ngự đạo trung quân tiếp ứng. Ngờ đâu vua Chiêm là Chế Bổng Nga mưu ma trước quỷ. Trong lúc vua gặp nguy nan, đám trung thần đã hèn nhát bỏ chạy. Như vậy, thế nước ngả nghiêng. Buồn vì con trai đã không thể trở về. Chẳng mong đợi triều đình có tân quân để truy phong quan tước. Xã quan Lê Diên Thành quyết định làm lễ chiêu hồn nạp táng. Sau 10 ngày dựng rạp, trăng đèn để các vị sư đọc kinh, cỗ quan tài có thân xác Lê Diên Thăng được nạn bằng đất sét được đưa vào rừng trúc. Đích thân xã quan Lê Diên Thành chỉ đạo việc an táng cho con trai. Không đào sâu chôn chặt, cỗ quan tài được đặt ở gian phòng thứ ba. Ngay ngoài cánh cửa có tấm bia đá vừa khắc với dòng chữ Xa Kỵ Thượng Tướng Quân Chi Mộ. Ngồi trong nhà thường trà với mùi hương phảng phất, xã quan Lê Diên Thành nhầm tính. Vậy là người con trưởng đã vị quốc vong thân. Rồi đây, Đại Việt sẽ như con thuyền giữa bão tố đại dương, bởi chúa Chiêm sẽ kéo đại quân tới tận kinh thành Thăng Long. Khi đại quân đã thua trận, lúc làm lễ tang cho con trai, ông chợt nhận ra bài thơ do Nguyễn Bài tiên sinh đọc hôm chơi cờ. Hóa ra, nó là điềm báo trước từ vua đến tướng, đều một đi không trở lại. Dẫu chẳng theo nghiệp đèn sách, nhờ trời phú cho việc có tài nhớ lâu, xã quan Lê Diên Thành khẽ đọc lại bài thơ đó nhằm chiêm nghiệm và hiểu rõ hơn. Bình tốt rời sông không thể cứu, tướng quân đối nước cũng đành thôi. Mã phi ngàn dặm theo dòng nước, sĩ trốn ba sông sóng cuốn trôi. Pháo gầm một tiếng long trời đất, vua thời gục ngã ruột gan rơi. Tiếng vó ngựa phi rầm rập, đám dân đen vội mang lương thực đi cất giấu, ai cũng hãi trước nạn binh đao khói lửa. Từ ngày đại quân thua trận trên đất Chiêm Thành, giang sơn Đại Việt ngả nghiêng bởi giặc ngoại xâm. Đứng ở kẻ cáo nhìn về kinh thành Thăng Long, chỉ thấy lửa cháy ngút trời. Xã quan Lê Diên Thành hô hào tráng đinh rào làng, còn ông chuẩn bị sẵn nơi để mọi người sơ tán và dừng trúc. Đúng như dự đoán, sau cái chết của vua Trần Duệ Tông, ở thành Đồ Bàn, quân Chiêm tràn sang Đại Việt cướp phá như chỗ không người. Ngay khi chúa Chiêm là Chế Bổng Nga dẫn quân theo cửa thần phù tràn xuống, Những vị tướng do Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông cử đi chặn giặc đều thua trận. Kẻ bị bắt, người tử trận, khiến Thượng Hoàng cùng nhà vua bỏ kinh thành đi lánh nạn. Quân Chiêm Thành kéo xuống Đại Việt không phải để chiếm đất. Chúng đốt phá cung điện, nhà cửa trên đường đi, cướp bóc mọi thứ rồi nhanh chóng rút về. Đúng canh tư giờ Sửu, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cánh cổng làng hé mở, đoàn xe ngựa có lính triều đình hộ tống nhằm hướng rừng trúc thẳng tiến. Để phòng tránh những kẻ hay bép xép, ca trực đêm nay chỉ có mấy trai đinh họ Lê. Do vậy, xã quan Lê Diên Thành yên tâm. Gần trăm hòm chứa vàng, bạc nhanh chóng được chuyển xuống hầm mộ. Ngoài gian phòng có cỗ quan tài của Sa Kỵ Thượng tướng quân Lê Diên Thăng được niêm phong. Những hòm vàng bạc được xếp vào hai gian còn lại. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, đoàn người ngựa vội rời đi trong đêm. Khi còn lại hai cha con ngồi ở miếu Sơn Thần, xã quan Lê Diên Thành hỏi: "Quân tướng đâu hết, sao không chấn giữ kinh thành, hễ thấy giặc là bỏ chạy?" "Bẩm cha, Kim Ngộ về đại tướng quân Hoàng Thắng dẫn quân áp tải hàng chục hòm tiền đồng và bạc cất giấu vào núi Thiên Kiện tại lộ Hoàng Giang. Vậy còn những vị võ tướng khác?" "Phiêu Kỵ tướng quân Trần Tùng dẫn quân áp tải những hòm vàng và bạc tới chôn giấu tại chùa Khả Lãng thuộc trấn Lạng Sơn. Con thì lo giấu vàng tại Kẻ Cáo, những tướng khác lo bảo vệ xa giá đi lánh nạn." "Ai, phận dân đen, chỉ biết ngửa cổ kêu trời nhưng không thấu. Triều đình hiện lực bất tòng tâm, quân đã ít lại không mạnh." Không hỏi thêm câu nào, vị xã quan khẽ thở dài. Xã tắc lâm nguy, nhẹ ra. Thượng Hoàng cùng nhà vua học theo các vị vua đời trước. Giặc xâm phạm bờ cõi phải thống lĩnh ba quân để chiến đấu. Có lẽ sau cái chết của vua Trần Duệ Tông, Thượng Hoàng cùng nhà vua đã khiếp hãi nên chỉ lo chạy loạn, bao vàng bạc trong quốc khố mang tẩu tán cất giấu khắp nơi. Đúng là chuyện xưa nay hiếm. Thương cho những nạn dân bỏ mạng trên đường tiến quân của đám giặc Chiêm Thành. Xã quan Lê Diên Thành biết mình chẳng thể làm gì hơn. Hiện nay với chức phận và quyền hạn được giao, ông dồn sức lo cho dân của mấy xã do mình cai quản. Chẳng phải tự nhiên ông bỏ tiền bỏ công xây hầm mộ và miếu Sơn Thần. Năm xưa trước khi xuất chinh để Bình Chiêm, người con trưởng là Sa Kỵ Thượng tướng quân Lê Diên Thăng nói rõ. Vua Trần Duệ Tông đã mật chỉ phải xây nơi cất giấu vàng bạc gần kinh thành, chi phí do triều đình chi trả. Điều dự báo đã thành hiện thực, hầm mộ hoàn thành chưa lâu. Giờ vừa là nơi đặt cỗ quan tài, vừa là chỗ giấu vàng bạc của triều đình. Nhớ đến những lời của con trai, ông ngậm ngùi vì biết tất cả đã thành hoài niệm. May sao, hầm mộ đã hữu ích khi xảy ra can qua. Trận mưa thối đất thối cát khiến Kẻ Cáo, Kẻ Noi cùng Kẻ Đâm ngập sâu. Như có phép màu, rừng trúc không hề ngập. Còn dưới ba gian hầm mộ, soi mãi chẳng thấy giọt nước nào. Những hòm vàng, hòm bạc của triều đình vẫn khô cong. Dù có quan tài chỉ có bộ phẩm phục triều đình kèm thanh kiếm khi xưa con trai hay dùng, xã quan Lê Diên Thành vẫn thường xuyên thắp hương. Ông biết nơi đất khách quê người. Thịt xương của Lê Diên Thăng đã hòa vào bụi cây, ngọn cỏ. Dẫu là tướng chết nơi xa trường, chẳng được ra ngựa bọc thây, ông luôn có niềm tin hương hồn người con trường đã quay về Đại Việt. Trời tang tảng sáng, xã quan Lê Diên Thành kiểm tra lần cuối, biết không có gì sơ suất. Ông quay về ngôi từ đường của dòng họ. Hầm mộ đã chất đầy vàng bạc là quốc khố của triều đình. Vua Trần Duệ Tông đã bùi thây tận thành đồ bàn. Ông tự hỏi, liệu nhà Trần còn được như xưa hay đi vào vết xe đổ của các vương triều trước? Không phải hoàng thân quốc thích, chẳng phải hàng nhất phẩm để hưởng quan cao lộc hậu. Trách nhiệm canh giữ số vàng bạc khiến ông thêm phần lo lắng. Để không phụ sự tin tưởng và ủy thác, ông tự hứa bất luận có chuyện gì xảy ra, con cháu họ Lê quyết không rời Kẻ Cáo nửa bước. Kẻ bán nước thời nào cũng có, đám quan lại tham sinh úy tử, khi thấy giặc là đớn hèn cũng chẳng thiếu. Riêng họ Lê của nhà ông luôn đề cao lòng trung quân ái quốc. Vừa bước vào cổng, bà vợ cả đã vui mừng báo tin. Nhà họ Lê đã có thêm một xuất đinh, thằng bé nhìn trộm vía. Con trai tuổi Đinh Tị sẽ công thành danh toại. Tôi chỉ sợ... Dù câu nói bỏ lửng, xã quan Lê Diên Thành hiểu bà cả định nhắc đến ai. khi tin tức về việc con trai bỏ mạng nơi xa trường khiến nhiều người gục ngã, bà vợ hai mang nặng đẻ đau là người buồn nhất. Họ Lê mất đi một xa kỵ thượng tướng quân, dù vua mới lên ngôi đã truy phong tước hầu với bốn chữ trung nghĩa tướng quân cho Lê Diên Thăng. Ông vẫn gặm nhấm nỗi buồn hàng đêm. Khi người con trưởng vị quốc vong thân, Lê Diên Thăng chưa có người nối dõi, còn người con trai thứ là Lê Diên Hy hiện có hai cô con gái. Như vậy, họ Lê thiếu người nối dõi. Chẳng dám nói ra suy nghĩ, ông sợ nạn binh đao khiến người con thứ gặp nạn. Rất may người vợ ba hạ sinh thằng cu, âu cũng là lộc trời chưa dứt. Đợi bà vợ cả thường nén bạc và tiễn bà đỡ ra cổng. Ông khoan thai bước vào ngôi từ đường, thỉnh chuông bà thắp hương kính cáo tổ tiên. Ngồi bên trước bàn cổ từ thời cụ nội để lại, sau khi đốt nụ trầm cho vào chiếc đình đồng nhỏ, sở quan Lê Diên Thành sai thằng bé người ở mài mực nhắm mắt để nhập tâm thiền định. Sau đó ông khoan thai múa bút viết chữ Lê Diên Hiệu vào tờ giấy. Tạm thời kiêng gặp gái đẻ, ông đợi con trai đầy tháng sẽ thuê thợ bạc chạm khắc chữ đó vào chiếc vòng cổ, còn chút nữa sẽ ghi vào gia phả ngày tháng năm sinh và tên của con trai. Thấy hai bà vợ đứng trước chữ vừa viết nhưng không hiểu, ông từ tốn giải thích. Diên Hiệu nghĩa là kéo dài cõi phúc. Xưa ông có nói Diên Hy nghĩa là kéo dài điều tốt lành. Định giải thích tiếp về tên của người con trưởng đã vị quốc vong thần, ông liền im lặng. Bởi sự ra đi đột ngột của Lê Diên Thăng khiến bao người tiếc thương. Cổ nhân có nói tam tập nhi lập, người con trưởng lúc ngã xuống vừa bước qua tuổi 29 được ít ngày. Đáng ra cuộc đời còn dài phía trước để lập công danh sự nghiệp. Sinh nhầm thời, khi đồng lưu toàn đám văn dốt, võ giát, điều này khiến tướng tài ôm hận, còn đám tiểu nhân vẫn ăn trên ngồi chốc. Đó là sự bất công với máu xương của bao người ngã xuống. Sau trận thua thảm ở thành Đồ Bàn, tướng bại trận Đỗ Tử Bình bỏ vua chạy đã bị biếm chức xung làm lính. Nhưng chưa đầy một năm là được triệu về kinh và được ban chức cao hơn. Còn Lê Quý Ly vốn là ngoại thích nên Tượng Hoàng bỏ qua. Không những thế, ông ta còn nắm trọng trách thống lĩnh ba quân của Đại Việt. Ngồi trong gian từ đường, nghe tiếng khóc của thằng cu vọng lên nhà, khiến ông mừng rơi nước mắt. Chút nữa khi nó đã bú no sữa mẹ, bà vợ cả sẽ bế lên đây để ông ngắm con trai. Không phải người ham đọc tứ thư ngũ kinh, muốn thời gian qua mau, ông bày bộ bàn cờ được làm bằng gỗ quý, có cần bạc và cần vàng để phân biệt hai phe. Chính sự nhà Trần rối ren, Sơn Hà xã Tắc đào niên do giặc Chiêm liên tiếp quấy phá, còn lòng dân không yên. Phải chăng đó là điểm mất nước? Ngồi chơi cờ một mình, sĩ quan Lê Diên Thành nhớ đến câu trời cao như lọng tròn, đất rộng như cuộc cờ. Khi trải qua những thăng trầm, ông ngẫm thấy chẳng sai. Sau này khi Lê Diên Hiệu lớn khôn, thay vì chú tâm luyện võ, ông muốn tìm thầy để con trai theo nghiệp đèn sách. Như vậy, họ Lê sẽ phát cả văn lẫn võ. Ngồi chơi cùng cậu con trai ở ngoài sân, xã quan Lê Diên Thành mỉm cười vẻ hài lòng. Thằng bé Lê Diên Hiệu khôi ngô đĩnh độ, điều này khiến ông thấy an ủi phần nào. Sắp bước vào tuổi hạn 49, ông thấy mình có thể an hưởng tuổi già. Nói đâu xa xôi, các vua Trần lúc ngự trên ngai vàng hay nhường ngôi làm thượng hoàng khi tuổi đời chưa đến 40, đó cũng là cách di dưỡng tinh thần. Sau khi cùng Lê Quý Ly đánh tan quân Chiêm Thành tại trấn Thanh Đô, con trai của ông là Lê Diên Hy được phong làm phiêu kỵ tướng quân và đóng quân tại trấn Quảng Oai. Dù tạm thời chúa Chiêm là Chế Bồng Nga tạm lui binh, nhưng hai năm ba lần xua quân tràn xuống kinh thành Thăng Long, vậy cũng đủ khiến nhà vua cùng thượng hoàng phải tới Đông Ngàn lánh nạn. Không bàn về vận nước, xã quan Lê Diên Thành nhận thấy từ khi vua Trần Duệ Tông cùng bao tướng lĩnh chết trận tại Đồ Bàn, giang sơn xã Tắc không còn như xưa. Nói như khi ông cùng Nguyễn Bài tiên sinh chơi cờ, đó là kỳ thác nhất bộ, mãn bản giai thâu. Cờ sai một nước, thua cả ván. Giao con trai cho bà Vú, ngồi độc ẩm trong gian từ đường treo nhiều cung kiếm. Bất chợt tiếng vó ngựa phi rầm rập vọng lại, khiến xã quan Lê Diên Thành chột dạ. Chẳng nhẽ quân Chiêm Thành lại tràn về kinh thành Thăng Long thêm lần nữa. vàng bạc đã cất giấu. Ông chỉ ngại lũ giặc phóng hỏa. Như vậy ngôi Từ Đường cùng kho thóc và trâu bò lợn gà sẽ thành tro tàn. Dù có cả trăm mẫu ruộng thượng đẳng điền, nạn binh đao vẫn khiến ông ớn lạnh. Huống chi, những dân đen thấp cổ bé họng lại phận con sâu cái kiến. Ngó ra bên ngoài, ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai xuống ngựa. Những người lính theo sau nhanh chóng dắt ngựa vào chỗ mát đợi lệnh. Sai người ở mang trà cùng bánh ra cho đám lính. Ông ngạc nhiên hỏi. Con chuẩn bị xuất chinh để bình chiêm hay sao? Bẩm cha, quân tướng lo chống giặc chẳng nổi, còn xuất chinh sao được? Vậy con chỉ ghé thăm nhà. Con được lệnh của nhà vua về kinh thành bắt ngự câu vương Trần Húc. Vương gia là con ruột của thượng hoàng Trần Nghệ Tông. Sao bắt được? Năm xưa, ngựa câu vương Trần Húc theo vua Trần Duệ Tông đi bình chiêm, nhưng sau đó đã hàng giặc. Bởi thế, chúa chiêm coi như quân cờ trong tay. Sao con Lê Diên Thành không hỏi thêm nữa? Xét về ngôi thứ, ngựa câu vương Trần Húc là anh họ của nhà vua, nhưng cũng là anh rể. Bởi tiên đế Trần Duệ Tông đã gả con gái là Tuyên Huy công chúa cho ngựa câu vương. Vốn dĩ tôn thất nhà Trần có lệ anh em con bác con chú thành vợ chồng là điều không cần bàn cãi. Hồi xuất chinh để bình chiêm, khi vua Trần Duệ Tông mặc áo đen, cưỡi ngựa nê thông, ban cho ngựa cao vương Trần Húc mặc áo trắng, cưỡi ngựa trắng, kiếp truyền lệnh tiến quân với sự tin tưởng. Tuy nhiên, lúc vua gặp nạn là bề tôi, nhưng ngựa cao vương Trần Húc không hộ giá, là con rể bỏ mặc nhạc phụ để hàng giặc. Sau này chú chim biết thân phận của Trần Húc đã không bạc đãi, ông ta liền gả con gái cho kẻ phản thần. Ngự câu vương Trần Húc từ một hoàng tử kiêm phò mã Đại Việt bỗng nhiên trở thành phò mã vương quốc Chiêm Thành. Vua mới lên ngôi đương nhiên không quên mối hận đó. Ngài đã dụ cho ngự câu vương Trần Húc đang ở Lộ Nghệ An về kinh thành Thăng Long. Tự tin có thân phụ là thượng hoàng, do vậy ngự câu vương hồi kinh chẳng mảy may đề phòng. Nhà vua không dùng cấm quân vào việc này. Ngài điều phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy ở trấn Quảng Oai về triều đình bắt cọp. Điều này khiến xã quan Lê Diên Thành bất an. Dẫu sao, việc của tôn thất nhà Trần khó đoán định. Ông vẫn dự cảm đó là điểm không lành. Nhà vua muốn giữ phép nước vì đại nghĩa diệt thân. Nhưng nếu dùng thế cờ đâu sa mã bảo tướng soái, tức bỏ xe ngựa giữ tướng soái, biết đâu sẽ tốt hơn. Đầu giờ thân, thấy con trai nai nịt ngọn ngàng, chuẩn bị dẫn quân vào kinh thành Thăng Long, ông chép miệng. Đang là hoàng thân quốc thích, giờ phế làm thứ dân, kể cũng tội. Bẩm cha, ngự cao vương muốn làm dân chẳng được. Vậy vương gia bị biếm đi làm lính thú à? Nể tình thân tộc, nhà vua sẽ cho tam ban triều điển để ngự cao vương tự xử. Đoàn quân minh rời đi. Nhìn theo đám bụi bay mù mịt, xã quan Lê Diên Thành tự hỏi. Rốt cuộc, nhà vua có đang lạc quẻ khi giết người con trai yêu quý của thượng hoàng Trần Nghệ Tông? Hiện nay, vua Chiêm coi việc cướp phá kinh thành Thăng Long như thú vui tiêu khiển. Triều đình chưa tìm ra cách cản giặc, nhưng nội bộ rối ren. Nghĩ đến gần trăm hòm vàng bạc được cất giấu, xã quan Lê Diên Thành quyết định ghé Thảo Am để thưởng trà, đánh cờ cùng Nguyễn Bài tiên sinh. Dù đã dựng lại cho vị tiên sinh ngôi nhà lá thoáng mát, ông vẫn quen miệng gọi nó là Thảo Am. Trái với kỳ vọng của mọi người, sự thúc giục từ thượng hoàng Trần Nghệ Tông, ngoài thú vui đọc sách ngâm thơ, Nguyễn Bài tiên sinh quyết không về triều đình nhận trọng trách cao hơn. Ngồi chơi cờ với Nguyễn Bài tiên sinh, xã quan Lê Diên Thành ngạc nhiên khi thấy vị huynh trưởng đồng môn chẳng màng thế sự. Thậm chí những lần quân Chiêm Thành tràn về kinh thành Thăng Long, Nguyễn Bài tiên sinh vẫn bình chân như vậy. Thông cảm với nếp sống thanh bạch của tiên sinh, ông sai gia nhân mang gạo và thực phẩm tới Thảo Am. Cuộc sống khó khăn, chú bé Tiểu Đồng vốn được gia đình gửi gắm để học giam chữ thánh hiền, nhưng hiện nay đã bị gọi về chăn trâu cắt cỏ. Vốn dĩ thời bình nhất sĩ nhì nông, tuy nhiên hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ, huống hồ thời loạn. Ngồi chơi cờ thấy Nguyễn Bài tiên sinh tâm vẫn tĩnh, chơi cờ công thủ nhịp nhàng, chứng tỏ ngoại cảnh không hề tác động. Hai người chơi cờ nhưng không lấy sự hơn thua làm đầu, đơn giản vì chén trà, cuộc cờ giúp họ bình tâm trong cơn lốc. Khi thế cờ tàn đã định, Nguyễn Bài tiên sinh pha thêm ấm trà rồi ôn tồn nói. Năm xưa, nhờ có ngôi huyệt thổ Phúc Tàng Kim, tức trong đất giấu vàng, nên nhà Trần mới giành thiên hạ từ vương triều nhà Lý. Để có nghe nói, nhờ thế nhà Trần làm chủ ngôi báu không gây ra đổ máu. Hiện nay, ta thấy rừng trúc đã bị đệ biến thành thổ Phúc Tàng Kim. Huynh nói gì, đệ không hiểu. Ván cờ kết thúc, thưởng thức sau hai tuần trà, xã quan Lê Diên Thành vẫn như người mộng du. Lúc bước vào ngôi tử đường, ông tự hỏi vì sao Nguyễn Bài tiên sinh lại phát giác việc giấu vàng trong rừng trúc. Ngồi dùng bữa tối dù được nấu nướng cẩn thận, ông vẫn như đang nhai rơm. Câu nói của vị huynh trưởng đồng môn như ngầm thông báo, mọi bí mật đã bị phát giác. Chẳng phải người thuộc phe của quyền thần Lê Quý Ly, không phải thuộc hạ của mấy vị hoàng thân quốc thích, ông chỉ thực hiện bổn phận theo mật chỉ của vua Trần Duệ Tông. Dù nhà vua đã băng hà, ông sẽ đợi lệnh của nhà vua hiện tại, miễn không bị đám gian thần để ý. Chẳng rõ Nguyễn Bài tiên sinh thuộc phe nào, tự dưng ông ước đừng có buổi cờ chiều nay, nhưng tất cả đã muộn. Đúng canh 3 giờ tí, xã quan Lê Duyên Thành mở cửa bước ra ngoài. Ông ra hiệu cho đàn chó nằm im để mình đi có việc. Do biết Nguyễn Bài tiên sinh thường trong đèn đọc sách tới sáng, ông có mà muội ghé tới thảo am giờ này chắc không quá thất lễ. Vùng kẻ cáo lúc này đã tối om, vốn là đất thuần nông, chẳng ai tốn vài xu dầu để thắp sáng ngồi tán gẫu. Hễ cơm tối xong, vợ chồng cùng đàn con sẽ đi ngủ sớm. Thức khuya đi lượn quanh vùng, ngoài những trai đinh có nhiệm vụ tuần phòng, còn lại là phường lục lâm thảo khấu hoặc những con bạc. Bước nhanh qua vũng nước bẩn, khẽ thở hát ra vì mùi su ế sộc vào mũi, cộng thêm đàn muỗi bay vo về. Ông rẽ vào vườn trúc, nơi thoáng mát vào mùa hè, ấm áp khi mùa đông. Từ xa nhìn thấy bóng Nguyễn Bài tiên sinh đang ngồi đọc sách và ghi chép, xa quan Lê Diên Thành thương cảm cho người huynh trưởng đồng môn sống đời cô độc. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ông dương cung lắp tên rồi kéo căng sợi dây. Sử dụng thành thạo đao kiếm và nhiều loại vũ khí, riêng khoản bắn cung chưa đạt tới mức nhất tiễn hạ song điều, ông vẫn bách phát bách trúng kể cả khi đang cưỡi ngựa. Tay buông dày, mũi tên xé gió lao đi. Xã quan Lê Duyên Thành mím môi chứng kiến Nguyễn Bài tiên sinh gục xuống. Ông thảng thốt nói nhỏ, mong huynh hãy tha lỗi cho đệ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu, một tác phẩm mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.